Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, Tứ Thần Thi Pháp Đấu Ma La. Ầm ầm, Nam Phương Chi Sơn, bụi mù nổi lên bốn phía, phi cầm tẩu thú, quần ma loạn vũ, dương thổ phía trước, Ma La xách ngân nguyệt đại kích đến, lúc này ánh mắt xa xa. Cái kia đập vào mặt dương khí để cho hắn toàn thân sao động. Đây là chưa từng cảm thụ qua ấm áp, như hoàn nhưng không có nóng nảy nứt, để cho người ta cảm thấy toàn thân thoải mái, cơ hồ phải mê say đi qua. Đây chính là phần quỷ lão tổ nhớ mãi không quên dương thổ. Cũng là lúc trước Thanh Mao sư tử hứa hẹn bọn hắn đến địa phương. Quả thật là thần thánh chi địa, truyền thuyết chi địa. Ma La ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, mênh mông vô bờ bình nguyên, kia là như mềm nhung đồng dạng vũ động bích thảo. Đối với câu lô chi nhân mà nói, thảo gùng mộc cũng đều là màu xám lại thâm thúy. Hắn chưa bao giờ nhìn qua xinh đẹp như vậy thảo nguyên. Mà cái kia bên trong, càng có vô số kim hồng tử hoa nở rộ, ganh đua sắc đẹp, đẹp không sao tả xiết. Trong lòng của hắn dâng lên vô biên dục vọng, tự loại này địa phương, liền hẳn là bọn hắn những cường giả này ở lại địa phương. Nơi này mới thật sự là kết cục, Ma La quay đầu đi, trông thấy quần ma sắc mặt, trên cơ bản cũng cùng mình giống nhau. Cặp kia trong mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa, kia là khát vọng chinh phục cái này địa phương, kim xí đại bằng, a. Hắn sớm muộn sẽ bị chúng ta chinh phục, hỏa diễm hóa thành than cốc, trở thành chúng ta trong miệng lương thực. Ánh mắt trông về phía xa, cái kia tại cuối cùng có thể trông thấy một tòa hùng vĩ núi cao phiêu miểu khổng lồ ẩn tại vân hà bên trong, mông lung nhưng cũng vô cùng chân thực cùng rõ ràng. Mà là nhíu nhíu mày, ngọn núi kia phía trước cũng không từng gặp. Bồ đề thụ ngay tại tòa kia trên núi sao? Hỏa ước lúc trước truyền về tin tức cũng không có nói có một tòa núi cao. Nhưng bây giờ nhìn khắp cả dương thổ, cũng không có nhìn thấy bồ đề thụ. Nghĩ đến, hẳn là tại ngọn núi kia lên. Hắn đang theo dõi sơn nhìn, đồng thời trong đầu nhanh chóng nghĩ. Nhưng vào đúng lúc này, đỉnh núi kia chỗ đột nhiên có một cái kim xí đại bằng xa xa hiển hóa. Chính là tên kia, Ma La nhìn thấy kim xí đại bằng. Vậy mà lúc này kim xí đại bằng tựa hồ cũng không có trông thấy bọn hắn. Mà Ma La lúc này áp xuống tâm tình kích động, đối bốn phía ma đầu gào thét một tiếng. Giết! Đạo thanh âm này cũng không cao. Nhưng mà ngay sau đó, cái kia đầy khắp núi đồi ma đầu đều hiển hóa ra ngoài. Đồng thời cao giọng quát ra. Giết! Đạo thanh âm này truyền khắp càn khôn, dung chuyển dãy núi, mà chỉ là nháy mắt. Cái kia nhìn tam chọc hóa vân, hắc khí ngút trời, vô số yêu ma lộ ra chân thân, như quái vật, trực tiếp bước vào bà sa tịnh thổ trong đó. Bọn hắn phải giết tới ngọn núi kia đi. Bọn hắn muốn cầm tới bồ đề ngọc thụ. Bọn hắn phải hóa thành chân chính ma thần. Quần ma trùng sát, cái kia trong đó có phi cầm đại điểu, cũng có tẩu thú hổ giống, đồng thời cũng có cao lớn thạch nhân, ghê tởm tráng ma. Bọn hắn đều đạp lên ma hỏa, trên thân vòng quanh mây khói. Lúc này dẫm vu bà sa bên trong, đem bích thảo kim hoa nháy mắt đốt đi sạch sẽ. Nộ phạt linh sơn, bộ pháp chấn thiên hám địa, như muốn đạp phá càn khôn. Vô số kim cương cát đất, lưu ly chân thạch đều bị đánh thành bột mịn. Phàm là cản đường đồ vật, đều muốn bị bọn hắn hủy diệt hầu như không còn. Xa xa, một tòa gò đất lớn bên trên, Dạ Xoa Vương cùng Kiền Đạt Bà lộ ra thân hình. Hai người nhìn phía xa cái kia ngập trời ma vân. Dù cho sớm đã ngồi lên thần vị, thông hiểu vô số trời sinh thần pháp, lúc này trông thấy loại chiến trận này, cũng không khỏi có chút rung động kinh ngạc. quần ma loạn vũ công Linh Sơn A, Kiền Đà La, hôm nay xem ra chúng ta muốn đại khai sát giới. Dạ Xoa Vương trong tay dẫn theo cương xoa, lúc này sắc mặt băng lãnh, hắn ngồi thần vị, càng trở nên mặt xanh nanh vàng, cái kia trên thân phối thêm lăng la, ngược lại là có vẻ hơi cùng ma đầu tương tự, nhưng hắn là đại thiện, nhưng lúc này, quần ma chính là đại ác, là phải trảm chi tồn tại. Kiền Đạt Bà phủ một cái mộc đàn, đối với hắn mở miệng, nếu như thế, quần ma có pháp, nhưng những người này bên trong, chỉ có mấy tôn nhân tiên tồn tại, chúng ta trực tiếp giết đi qua, đem bọn hắn đánh chết. Trận chiến này đã đánh xong một nửa, hắn lời nói chưa hề nói xong, mà liền tại lúc này, mặt khác một tòa gò đất lớn phía trên, đột nhiên có một đường đao mang chảm khai thiên địa, một đao kia là toàn lực bổ ra, trong một chớp mắt liền đem ma triều mở ra một lỗ hổng. Vô số ma đầu bị một đao kia chém trúng, bị triệt để diệt sát sạch sẽ. Một tôn thiếu niên dẫn theo một thanh tàn phá đại đao đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Hắn chính là Atula. Giết! Atula cầm đao mà đứng. Lúc này trên thân quấn lấy hai đầu thần đạo hồng lăng. Uy phong lẫm liệt, hắn đem cái kia đại đao hướng về phía dưới lại là một chảm. Cái kia ngập trời lực lượng trong một chớp mắt liền đem một tôn ngọc dịch ma đầu chém vỡ nát. Lợi hại a, Dạ Xoa Vương lung lay nhìn xem Atula, lúc này không khỏi than ra thanh đến, năm đó hài tử đã rút đi khí ý, bây giờ hóa thành nhân thần, đã thành một bên tuyệt thế dũng tướng, hắn nơi này tán thưởng, mà Kiền Đạt Bà thì là lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn là hữu dũng vô mưu, tùy tiện liền xông ra, dò xét cũng không phải thế này dò xét. Kiền Đạt Bà có chút tức giận, mà Dạ Xoa Vương cười ha ha, lúc này trong tay đem cái kia cương xoa nhấc lên, bỗng nhiên hướng về phía trước ném một cái. Oanh, thần lực xuyên qua sơn hải, lúc này từ phía trên rơi xuống, trực ra trăm dặm mặt đất, lần này chấn tại quần ma bên trong, cái kia lực lượng khổng lồ lúc này liền quán xuyên vô số ma đầu. Kim cương lưu ly đều bị cái này một xiên nện vỡ nát. Mà Dạ Xoa Vương đồng thời cao giọng quát. Dược xoa bộ, theo ta xông trận. Phàm là đầu nhập linh sơn phàm nhân đều đã tu luyện tiên pháp. Di sơn đạo nhân bôn ba bên ngoài. Mang đến vô số lực lượng mới. Những này câu lô người bởi vì ma đạo tàn phá bừa bãi mà tiến tới cùng nhau. Sau cùng tụ tập tại linh sơn. Hóa vào tám bộ đại chúng bên trong, 8.000 người tu hành từ ngoài núi mà đến, lúc này trên thân đều khởi pháp, trùng trùng điệp điệp, mặc dù cảnh giới không cao, dù sao một năm tu luyện, thiên tài đều là số ít, nhưng trên cơ bản đều đã bước vào ngũ tinh cảnh giới. Có thể thoát thai hoán cốt, liền có thể bước vào ngũ tinh, khai ngũ tạng chi thần. Có được mấy ngàn cân thần lực, Dạ Xoa Vương giá vân mà xuống, lúc này bàn tay một chảo, cái kia cương xoa đột nhiên phá vỡ ma chướng, trở lại trong tay hắn, lúc này từ trời rơi xuống, thân cao hóa thành năm trượng, dậm chân liệt địa, thuận gió giá vân, quả nhiên là tốt cái phi thiên Dạ Xoa. Kiền Đạt Bà gặp Dạ Xoa Vương xuất kích, trong tay cổ cầm kích thích, lúc này rung động khởi vô biên thần âm, truyền ra tứ phương, cái kia sau lưng sơn xuyên bộ bên trong, cùng có vô số người xuất hiện, mà đổi thành bên ngoài một tòa gò đất lớn phía trên. Khẩn Na La lay động cốt linh, lấy âm mê hoặc ma tâm, thiên âm bộ mọi người khiêng ra một khẩu chuông lớn, đó chính là năm đó thiện kiến bộ bên trong tồn tại cốt chung. Lúc này bị người gõ vang. Thanh âm kia truyền khắp phía dưới, nghe được này âm ma đầu lập tức toàn thân mềm nhũn, mà tám bộ chúng thì tại nháy mắt giống như thần trợ. Lực hợp thành cùng thân, bốn cái nhân thần, lợi hại lợi hại, lúc này tứ thần hiển hóa chân thân, mà là trông thấy tứ thần đi ra, lập tức sắc mặt ngưng tụ, thân thể kia trực tiếp đạp thiên mà lên, trong tay Ngân Nguyệt đại kích bỗng nhiên ném ra, lần này mang theo ngập trời ma vân. Ầm ầm, Atula sắt tính lên, lúc này gặp đến cái kia Ngân Nguyệt đại kích đánh tới, lập tức nâng đao chém tới, nhưng mà chỉ là một cái đụng nhau, cái kia tàn phá đại đao tại chỗ sụp đổ. Atula lập tức kinh hãi, đồng thời thấy rõ ma la khí tức, phát hiện trên người hắn pháp lực phù phiếm cũng không như chính mình, nhưng một binh chi uy lại có như thế khả năng. Chỉ là thoáng vừa nghĩ, lập tức minh bạch cái này tất nhiên là cái kia cái thần binh uy năng. Lúc này Atula trong tay không còn binh khí, mà ma la lật cử binh đánh tới. Chính là lúc này, Dạ Xoa Vương duỗi ra một tay nắm, trong một chớp mắt hóa thành năm trượng phương viên, trực tiếp như cái nắp phía dưới, thẳng đến ma la đầu lâu. Để mạng lại đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.